Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, Thiên Linh. Hắn không muốn tìm Atula Thần Vương phiền phức cũng không thành. Atula Thần Vương sẽ tìm hắn gây phiền phức, sẽ liều lĩnh giết chết hắn. Nếu Tống Vô Kỵ ngăn không được Atula Thần Vương, cái kia nàng nhất định sẽ đi thẳng tới thiên ngoại thiên cảnh giết hắn. Hắn hiện tại đã đến tuyệt cảnh, không tiến tắc thối, tiến vào không thể tiến vào, lui thì chết. Vương thủ nhân nhìn ra tâm tình của hắn không tốt, cười nói, người như thế lo lắng cái này Atula Thần Vương, chẳng lẽ đụng phải. Hắn nói xong nở nụ cười, Sở Ly thật muốn gặp trên Atula Thần Vương, hiện tại đã chết. Sở Ly than thở, Atula Thần Vương chính là nguyên bản phương Bắc tôn chủ Tùy Diệu Châu. Ta xác thực đụng phải, may mắn chạy trốn, nhưng trốn được một lần, chưa nhất định có thể thoát khỏi lần thứ hai. Tùy Diệu Châu, vương thủ nhân kinh ngạc, hắn là thông qua Diêu Thiên Lâu tin tức mà biết Atula Thần Vương sinh ra. Lại cũng không biết Atula Thần Vương rốt cuộc là ai. Atula Thần Vương thần bí nhất, cơ hồ không ra Atula cảnh, mà người khác cũng vô pháp tiến vào Atula cảnh. Càng khó biết được Atula Thần Vương nội tình, cũng sẽ không đi trêu chọc Atula Thần Vương. Sở Ly chậm rãi nói, cũng coi như cho nàng làm quần áo cưới, trừ đi ba cái tôn chủ về sau, chỉ còn lại nàng, thế là thuận lý thành trương thành Thần Vương. Đầu một cái nữ Atula Thần Vương, nữ tử làm việc dễ cực đoan, càng phải cẩn thận, vương thủ nhân nói, cùng nàng giao thủ qua. Sở Ly lắc đầu, không tính là giao thủ, chỉ là đào mệnh thôi. Như thế nói đến ngươi là biết được một chút lai lịch của nàng. Vương thủ nhân mừng rỡ, bận bịu nói một chút thôi, nàng đều có bản lãnh gì. Sở Ly thở dài nói, vượt quá tưởng tượng, nàng hết thảy chung quanh đều bởi nàng thao túng. Hư không phong tỏa, linh khí giam cầm, mặt đất hư thực biến hóa tại nàng một ý niệm, cơ hồ không gì làm không được. Hắn nhíu mày nói, uy lực như thế, làm thật sự không hổ thần vương danh xưng, thực không biết như thế nào phá giải. Vương thủ nhân thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu, nguyên bản đây cũng là thần vương. Cái kia Sở Ly ngươi là như thế nào trốn tới? Dùng phá hư châu, Sở Ly nói, vương thủ nhân lộ ra mỉm cười, xem ra bảo vật có thể đỡ một chút. Sở Ly gật đầu. Chỉ có thể cản một lần mà thôi, không có khả năng cản được bao lâu. Nàng không phải muốn giết ta không thể, thật không biết như thế nào bảo mệnh. Vương thủ nhân cười nói, cho ngươi thêm một viên phá hư châu. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, ôm quyền nói, cảm ơn phong chủ. Vương thủ nhân khoát khoát tay cười nói, phá hư châu không có mấy khỏa, dùng cẩn thận vì tốt, đáng tiếc bằng chính là cơ duyên, rất khó lại được đến. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, phong chủ, ta có một chuyện không rõ, nói nghe một chút. Vương thủ nhân phấn chấn một lần tinh thần, hắn nghe Sở Ly một mực tại suy tư khắc chế pháp, lại phát hiện rất khó khắc chế Atula Thần Vương, giống như căn bản thoát ly cái này một giới lực lượng, không cách nào áp chế, chỉ có thiên thần hạ xuống mới thành. Mà thiên thần hạ xuống một cái giá lớn quá lớn. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên vì sao không thấy linh thú võ học? Linh thú võ học là cấm kỵ. Vương thủ nhân trầm giọng nói, thậm chí linh thú đều là cấm kỵ. Sở Ly lông mày nhíu lấy, linh thú ta ngược lại thật ra gặp qua không ít. Kia là ở phía dưới ba tầng trời, trên ba tầng trời cũng rất ít nhìn thấy bọn chúng. Vương thủ nhân lắc đầu than thở nói, linh thú là tự thành một giới, mà lại cùng trên một tầng trời có ân oán. Chúng ta vẫn là không liên lụy trong đó thì tốt hơn. Cái này là vì sao? Sở Ly nhíu mày nói, linh thú thông minh không kém hơn người, không thể sống chung hòa bình. Chúng ta mặc dù muốn lại không thể. Vương thủ nhân lắc đầu nói, đây là trên một tầng trời ý nguyện, cho nên Sở Ly ngươi phi thăng đi lên. Đoàn người đối với ngươi cũng rất kiêng kỵ, cố nhiên có tư chất vấn đề, căn bản vẫn là bởi vì linh thú. Vấn đề này ngoại trừ hắn, không ai sẽ tiết lộ. mà lại đa số tông môn cũng không rõ ràng, chỉ theo gió mà động. Nhìn thấy chín bộ cùng mấy cái nhất lưu đứng đầu tông môn đối với Sở Ly lãnh đạm, cũng liền lãnh đạm. Thiên ngoại thiên cảnh loại này không thể nói rõ sự tình quá nhiều, làm theo liền tốt, không ăn thiệt thôi. Lúc này kiếm tiện nghi phong hiểm quá cao, cũng liền vũ sư điện suy yếu, liều lĩnh, lại tự cao là chín bộ một trong mới sẽ phá hư cái này cấm kỵ, phá vỡ cân bằng. Nếu không Sở Ly một mực sẽ thân ở nhất lưu tông môn bên ngoài, kể từ đó cũng liền không có tiền đồ, rất khó trèo lên cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ, chậm rãi bị đào thải, bao phủ tại thiên ngoại thiên kỳ tài bên trong. Sở Ly giật mình gật đầu. Vương thủ nhân nói, linh thú tâm pháp tại chúng ta thiên ngoại thiên cảnh là cấm kỵ, cơ hồ không ai tu luyện, cũng không có gì tu luyện giá trị, cho nên đã thất truyền. Chỉ có ngươi là thông qua linh thú tâm pháp mà phi thăng đi lên. Sở Ly nói, trên một tầng trời cùng linh thú có gì ân oán, cái này liền không biết. Vương thủ nhân lắc đầu than thở nói, tóm lại chúng ta cùng linh thú đừng có quan hệ gì. Đừng dựng để ý đến chúng nó, tốt nhất ngăn cách ra. Sở Ly ngươi nghĩ tới đến an ổn, cũng tốt nhất như thế. Sở Ly nhíu mày nói, Đỉnh Thái Hạo có linh thú tâm pháp a? Vương thủ nhân nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở Ly cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ, như thật có linh thú tâm pháp, cũng muốn nhìn qua. Ai? Chấm ngoặc kép. Vương thủ nhân lắc đầu cười khổ. Sở Ly nói, như phong chủ thực tế cảm thấy khó xử, cái kia dễ tính. Thôi. Vương thủ nhân khoát tay nói, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền xem một chút đi. Cũng chỉ có ngươi có thể nhìn hiểu những thứ này. Xuất hiện tại thiên ngoại thiên cảnh người không có tu luyện linh thú tâm pháp. Sở Ly dùng sức, liền ôm quyền, cảm ơn tông chủ, không cần phải khách khí. Vương thủ nhân nói, nói đến chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Đi tàng kinh các tầng cao nhất đi, nơi đó có ngươi muốn. Sở Ly gật gật đầu. Hắn rõ ràng vương thủ nhân vì sao sẽ thành toàn chính mình. Theo Atula thần vương cấp dưới chạy trốn, để vương thủ nhân đối với Atula thần vương hiểu rõ sâu một tầng, mà lại có thể theo Atula thần vương cấp dưới chạy trốn cũng làm cho vương thủ nhân cũng càng nhìn tốt hắn, nếu không không có khả năng sảng khoái như vậy đáp ứng chính mình. Đứng tại tàng kinh các tầng cao nhất một loạt trước kệ sách, Sở Ly có điều suy nghĩ, hắn đã lật khắp hàng này giá sách trên tất cả sách vở cất giữ. Nhìn khắp cả tất cả linh thú tâm pháp, Đỉnh Thái Hạo chỗ thu thập linh thú tâm pháp tự nhiên đều là đứng đầu. Đối với bình thường linh thú tâm pháp chẳng thèm ngó tới. Đáng tiếc những linh thú này tâm pháp đều không người tu luyện, là cấm tu luyện. Sở Ly nhìn qua những linh thú này tâm pháp, đối với võ học lĩnh ngộ nâng cao một bước, đối với chính hắn sáng tạo tâm pháp cũng có rõ ràng nhận biết. Phát hiện rất nhiều có thể cải tiến chỗ. Hắn phát hiện chính mình sáng tạo cái này tâm pháp thời khắc là ở vào một loại thần kỳ trạng thái, cho nên mới có thể để cho tâm pháp kín đáo như vậy, không có gì đại sơ hở cùng chỗ thiếu sót, cho nên mới có thể thành tựu thiên thần bước vào thiên ngoại thiên. Hắn muốn tiếp tục tinh tiến, cần tại nguyên bản tâm pháp trên tiến thêm một bước, càng phát ra tinh diệu mới thành. Hắn vốn cho là chính mình cũng coi như kỳ tài, có thể nhu hòa bốn cửa linh thú tâm pháp hợp nhất, toàn vẹn hòa hợp, không có kẽ hở. Nhưng nhìn thấy một trận này con linh thú tâm pháp mới biết mình nhỏ bé. Hắn coi là chính mình đi đường độc nhất vô nhị, khai thiên tích địa, kỳ thật sớm đã có người đi qua, mà lại xa xa đi tại hắn đằng trước. Bộ này trong sách nhìn rất bình thường một quyển bí kíp thiên linh trải qua, chính là hắn chỗ sáng lập ra tâm pháp. Hắn sáng lập ra bất quá là thiên linh trải qua 3 tầng trước mà thôi. So với thiên linh trải qua 9 tầng, hắn sáng lập ra tâm pháp quá mức thô ráp, kém xa tít táp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.